mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 52, đòn chí tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Motaru cuối cùng quyết định không án binh bất động nữa. Nếu nữ nhân thần bí bị cái kia kẻ điên xử lý, người tiếp theo gặp xui xẻo không ai khác sẽ là hắn. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đợi đến lúc hắn nói xong, cô gái thần bí đã áp sát lại. Thôi xong, Motaru có thể sơ bộ đoán được tình huống tiếp theo. Hẳn là thần bí nữ nhân chợt bất động. Shinasu sát chiêu đã tung ra. Hóa quyền thành trưởng nhắm tới đối phương mi tâm đánh tới. Một kích thành công, mi tâm nứt vỡ. Shinasu sắp vui mừng thì bỗng nhiên một âm thanh thoang thoảng qua tai. Thôi miên. Thôi miên. Sau đó chúng phải ảo ảnh bản thân thành công lúc sẽ khiến con mồi hạ thấp cảnh giác. Sau đó chính là một kích tối hậu. Quả nhiên khoảnh khắc nữ nhân thần bí khựng lại. Mụ điên kia khuôn mặt chợt nở nụ cười dữ tợn cùng đắc ý. Một đao máu chém tới đã không thể chống cự con mồi. Motaru đã không dám nhìn cảnh tượng tiếp theo. Tưởng ghê gớm thế nào hóa ra cũng thành. Sọ dừa, như ta, hắn thầm nghĩ. Bành, âm thanh đất cát nổ tung vang lên. Tại Motaru cùng nữ nhân điên ngoài ý muốn cùng ngỡ ngàng ánh mắt. Thân ảnh kia tại lưỡi đao máu chém vào da thịt lúc liền dậm mạnh chân xuống đất, lợi dụng phản lực nàng lấy tốc độ so với đao máu càng nhanh mà bật. Về, hộc hộc hộc, Shinasu thở dài từng hơi. Mắt nhìn chằm chằm nữ nhân mang váy đỏ kia. Tại tử thần liêm đao dưới giành về một mạng khiến Shinasu đã không còn dám có tí lơ là hay buông lỏng. Nàng đưa tay lên cổ sờ nhẹ, máu ấm từ miệng vết thương nơi yết hầu trào ra không ngừng. Lưỡi đao vừa rồi kém chút đem nàng đầu cho chém bay, nhưng dù khoảnh khắc cuối cùng ấy nàng nhanh chóng tránh thoát nhưng yết hầu cũng bị chém đoạn. Nếu là người bình thường hay thậm chí là đặc công có danh hiệu, gặp loại này vết thương chí mạng như này có thể còn sống cũng là hấp hối mà sống tạm thêm vài giây. Nhưng Shinasu ngược lại không có quá lo lắng. Đôi mắt nàng chợt nổi lên yếu ớt ánh đỏ. Shinasu vết thương nơi cổ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy nhanh chóng hồi phục. Một giây về sau liền lần nữa hoàn toàn khép lại. Ara, thật ngạc nhiên, ngươi là kẻ đầu tiên dính chiêu mà không chết đấy. Cái kia, quả bóng, ngoại trừ, quả bóng, ý ngươi là ta chọc chứ gì? Ta muốn đánh, được rồi lần này tha ngươi. Motaru muốn đánh người, nhưng nghĩ lại mình tình cảnh hiện tại thì thôi. Hắn tốt nhất vẫn không nên kéo thêm thù hận nữa. Mà Shinasu không hề để ý đối phương nói nhảm. Nàng chỉ đột nhiên nhìn chằm chằm nữ nhân điên con mắt, đồng thời mở lời hỏi. Năng lực ấy, nó bắt nguồn từ mắt của ngươi nhỉ? Hửm, con mồi, chàn lại muốn làm trò gì nữa đây nha? Nếu phải thì sao? Không phải thì sao? Ngươi định đánh bại ta à? Hi hi. Nghe đối phương không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận khiến Shinasu chợt bật cười tự tin. À ha ha, không có gì đâu, chỉ là ta có cách đem đầu ngươi vặn xuống rồi. Ồ, tự tin phết nha. Thế thì lần nữa lại đây nào. Con mồi, chan, nữ nhân điên từ đầu tới cuối hoàn toàn một bộ ung dung tư thái khiến người ta không biết được đó là tự tin tuyệt đối hay là sự kiêu ngạo mù quáng. Nhưng Shinasu hoàn toàn không để ý, nàng lần nữa lao tới nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mỗi người tại hiện trường. Không có gió, không có khói, thậm chí không có đòn nghi binh. Shinasu một mạch lao đến dương lên nắm đấm đánh tới. Ngu ngốc, nữ nhân điên quăng tới ánh mắt nhìn kẻ ngu một dạng liền sai khiến xung quanh máu tươi hóa thành từng lưỡi đao lỡ lững chém xuống. Phụt, tiếng quyền đầu thẩm thấu ra thịt. Shinasu dễ dàng liền đấm vào khuôn mặt xinh đẹp trước mắt. Nhân lúc đối phương chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Shinasu bồi thêm một đòn. Húc, tạt mạnh má trái. Lực lớn đến thấu xương kém chút đem đầu đối phương đánh lệch, nhưng thân làm siêu đặc công nàng sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội chí tử ấy cơ chứ. Cả người Shinasu chợt bật lên. Chỉ trong một khoảng khắc Shinasu như thật sự có thể đứng trên không khí. Nàng dùng sức xoay người dồn toàn bộ trong tâm vào chân phải nhắm ngay đối phương thái dương trái vung tới. Đòn soccer kích vốn là một kỹ thuật bị cấm trong nhiều giải thi đấu võ thuật bởi tính chí mạng của nó. Tại điều kiện thuận lợi một đón, soccer kick vào đầu hoặc cổ có thể dễ dàng kết thúc trận đấu, đồng thời kết thúc luôn cuộc đời đối thủ. Ngay cả với giải đấu đẫm máu như MMA, mặc dù không bị cấm nhưng soccer kick vào đầu cũng bị liệt vào danh sách những hành vi phạm lỗi nghiêm trọng nhất. Giờ đây đòn chí tử ấy được một đặc công kiêm bậc thầy võ thuật như Shinatsu mang theo sát ý thi triển ra. Uy lực vượt xa bình thường các võ sĩ thi đấu. Một cú đá hơn 300 km/h cũng không bao nhiêu. Chỉ tương đương một chiếc Audi R8 dậm mắc số húc vào đầu mà thôi. Bành, một bóng người bay rớt ra. Shinatsu đứng tại chỗ, vầng trán ướt đẫm, miệng hơi hở ra thở mạnh từng hơi trầm trọng. Nàng nhìn lấy đối phương thi thể. Đầu lâu quỷ dị nghiêng sang một bên. Khuôn mặt nhuốm đầy máu tươi còn đang tích tách nhỏ xuống từng giọt. Cuối cùng cũng được. Shinatsu cảm giác mình có lẽ thật thành công. Xúc giác khi ấy cho nàng biết mình đã đem trong đầu đối phương hộp sọ cùng não đá nát. Cảm giác cân cấn của xương vỡ cùng mềm mướt quen thuộc của thịt não ấy không lẫn đi đâu được. Phù, mệt chết ta. Chấm, ha, hắc hắc hắc, con, mồi. Một âm thanh quỷ dị thoang thoảng bên tai. Shinatsu hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Sao có thể, nàng hoàn toàn không tin vào mắt mình. Thi thể ấy một lần nữa đứng dậy như không có chuyện gì. Toàn thân váy đỏ đã lắm lem bụi bẩn như một bông hoa hồng xinh đẹp bị vô tình dẫm đạp vùi dập. Nhưng nhất khiến người ta kinh dị là từ cổ trở lên đầu lâu giờ đây đã không như bình thường dựng đứng mà đã ngã về một bên treo lủng lẳng. Phần đầu trái hoàn toàn bấy nhầy trộn lẫn bởi máu tươi. Bùn đất cùng một thứ dịch trắng bí ẩn. Cảnh tượng ghê rợn mà ớn lạnh tột độ. Ha! Ha ha ha! S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Phải! Là nó! Tử vong! Máu thịt! Vẽ đẹp hoàn mỹ! S-A-S-A-S-A-S-A-S-A. Máu tươi! Vô số máu tươi dần dần lơ lửng lên. Có máu tươi còn giữ lại màu đỏ tinh khiết. Có những dòng máu tươi sớm khô cặn để lộ một mùi hôi thối kinh dị. Có máu tươi từ trong phế tích trào ra. Tất cả sôi trào, run rẩy, bạo động như đều cùng phát rồ sau đó liền nhanh chóng tụ tập tại nữ nhân điên xung quanh. Dần dần một chiếc kén đỏ xinh đẹp cứ như thế tại trước mắt Shinatsu cùng Motaru tạo thành. Trải qua cường độ cao chiến đấu cùng sử dụng hai năng lực quá độ. Shinatsu cảm thấy mình thân thể giờ đây như chiếc đồng hồ bánh răng cũ kỹ đã lâu. Từng bộ phận hoen gì sơ cứng không chịu được. Không thể, mau cho ta di chuyển. Không thể để à ta phục hồi. Shinatsu trong lòng gào thét. Nàng nhấc một chân bước tới phía trước. Chỉ là một bước này cũng dùng tận tất cả những gì còn sót lại của Shinatsu. Hai chân run rẩy một hồi chợt mềm nhũn. Cả người ngã bệch xuống đất. Hi hi hi hi, không cố được nữa à con mồi. Thật đáng tiếc nha. Người ta đang yếu lắm nha, nếu giờ bị giết có khi sẽ chết thật đó. Chết tiệt, để ta xem rốt cuộc là ngươi phục hồi trước hay ta có thể lần nữa di chuyển trước con KSN. Lan lan lan, một góc khác Motaru nhìn trận chiến đã lâm vào rằng co liền biết mình cơ hội đã đến. Hắn dùng phong độn tự đẩy đầu mình tới chính mình thân thể. Chỉ là cái này quá trình có điểm khó khăn. Hắn vài lần khống chế không tốt đem mình thổi và vào vật cản liền này trở về đồng thời không quên lăn vài vòng. Cái mồm cát không? Phụt phụt, mẹ nó. Motaru phun ra mấy lần mới miễn cưỡng phun ra hết đất cát. Nhưng lúc này Motaru chợt cảm thấy đầu mình bị lay động. Hắn mở mắt ra nhìn. Một đôi con ngươi hình dọc cũng đang chăm chú nhìn hắn. Bộ lông màu xám. Quanh mõm có 6 sợi râu thỉnh thoảng hơi rung động vài cái. Mèo, xịt xịt cút ngay, ta không phải cuộn len của ngươi. Motaru tức giận mắng. Nếu ngày bình thường hắn còn có tâm tình chơi với mèo 1-2 nhưng không có nghĩa là hắn thích bị mèo chơi. Mèo, Neko, chan dường như rất thích thú với đồ chơi mới. Nó nhào tới, cuộn len, dùng chân đùa nghịch khiến. Cuộn len. Lăn mấy vòng giấy lên đám bụi khói. Mẹ ngươi nha. Thần nguyên kỷ một bộ hắc ám văn học. Tàn nhẫn. Máu tanh. Tư tương nam trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết. Không bắp quá đà. Cách chương.